Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 374. Thứ bất đồng chủng tộc linh hồn bất đồng. Lúc này, Phong Thiên Châu đột nhiên giữa nhấp nhoáng dị thường ánh sáng ngọc quang mang. Những thứ ấy quang mang theo hắn còn chưa có khép lại vết thương trung tiến vào. Tu bổ mở rộng Chu Bảo Bảo trong cơ thể. Những thứ ấy nghiền nát không chịu nổi gân mạch. Này vẫn chưa xong, nó phảng phất là có linh trí bàn. Tìm đến đó đoàn Chu Bảo Bảo còn chưa cắn nuốt năng lượng. Sau đó lục sắc quang mang rất nhanh bao phủ ở. Kia đoàn nắm tay khổ năng lượng chậm rãi nhỏ đi. Cuối cùng bị nén thành một viên Dạ Minh Châu bàn khổ. Cuối cùng những thứ ấy lục sắc chậm rãi biến mất ở tại Chu Bảo Bảo gân mạch nội. Mà kia Dạ Minh Châu bàn khổ năng lượng, ở Chu Bảo Bảo linh lực rất hạ, chậm rãi ở bên trong thân thể vận chuyển, có chu thuần sinh mệnh nguyên lực mở rộng, hắn đã không hề tượng vừa như vậy, vô pháp thừa thụ kia năng lượng, hắn cũng chút nào không cảm giác được vừa cái loại này kinh mạch bị năng lượng cấp sông toái thống. Khổ, hắn nguyên mỏng tạc mắt cá khuôn mặt nhỏ nhắn, theo cắn nuốt kia đoàn năng lượng, mà dần dần hồng hào khởi đến. Lúc này, Chu Thuần cũng mở hai mắt ra, nàng tâm niệm vừa động, trên người liền hơn bộ y phục, nàng thấy Chu Bảo Bảo không việc gì hậu, trong lòng thở dài một hơi, đều do nàng, nghĩ đến cái gì thì làm cái đó, thiếu chút nữa hại chết Bảo Bảo, may mà những thứ ấy lôi điện năng lượng không đủ lớn, chỉ có thể thay đổi một phần nhỏ linh lực trở thành sinh mệnh nguyên lực. Nàng mở hai mắt ra hậu, liền đối với cách đó không xa Tiểu Bạch ngoắc ngón tay đầu. Chờ hắn đi vào hậu, một đấm đập phá đi xuống, thô lỗ đến muốn chết nữ nhân, ngươi nổi điên làm gì? Tiểu Bạch vô ý thức né tránh, cùng nàng giật lại một khoảng cách hậu, hô to, Chu Thuần giãy dụa hạ thủ cổ tay, khóe miệng cầu mỉm cười, nói, Tiểu Bạch, có một số việc ngươi là không thể nói. Thế nhưng về Bảo Bảo an nguy sự tình, ngươi nếu như không nói, tin hay không lão nương cho ngươi hồn phi phách tán. Tiểu Bạch đối uy hiếp của nàng là không có sợ hãi. Hắn biết nàng mặc dù đối với đãi địch nhân thủ đoạn độc ác. Thế nhưng đối đãi người một nhà, nàng lại là bao che khuyết điểm tới cực điểm mà ni căn bản là sẽ không làm thương tổn hắn. Thế nhưng, hắn vẫn như cũ là nhịn không được oán giận. Lấy oán trả ơn nữ nhân, hắn lời còn chưa nói hết. Cả người liền vô pháp nhúc nhích, hắn không ngừng há hốc mồm, thế nhưng lại một điểm thanh âm đều phát không ra. Một lát sau, hắn tràn đầy đánh bại giơ lên hai tay. Hắn đầu hàng, Chu Thuần lúc này mới buông hắn ra, khẽ cười nói, Tiểu Bạch, nhặt ngươi nhận vì có thể nói ra tới nói, Tiểu Bạch nhìn nàng mấy lần. Ám đạo. Coi như người có chút lương tâm mà ni, sau đó hắn suy tư một lát sau. Nói, Bảo Bảo hắn, tịnh không phải là không có linh hồn, mà là, linh hồn hắn trạng thái nguyên bản chính là như vậy. Chỉ là chính hắn không biết mà thôi, linh hồn của hắn trạng thái. Chính là cùng tinh không như nhau. Chẳng lẽ, mỗi linh hồn của con người trạng thái, cũng không cùng sao? Chu Thuần nghe có chút kỳ quái. Liền hỏi. Tiểu Bạch lắc lắc đầu, nói, không phải mỗi linh hồn của con người trạng thái không giống với, mà là mỗi chủng tộc không giống với, Tiểu Bạch, ý của ngươi là nói, Bảo Bảo theo chúng ta không phải cùng chủng tộc, Tiểu Bạch đương nhiên là gật gật đầu, chẳng lẽ này còn dùng hắn nói sao, Tiểu Bạch, ngươi không phải ở cùng lão nương khai quốc tế vui đùa đi, Chu Bảo Bảo, thế nhưng theo lão nương trong bụng chui ra tới, lão nương là người, chẳng lẽ sinh ra, sẽ không phải người sao? Tiểu Bạch khóe miệng co quắp một chút, sau đó nói, kính nhờ, Bảo Bảo hắn không phải một mình ngươi sinh có được không? Lời của hắn nhượng Chu Thuần chợt ngẩng đầu, nhìn cách đó không xa Quân Ngự Hàn, kinh ngạc hỏi, Quân Ngự Hàn, ngươi không phải người sao? Ngoặc kép, hết chương.